Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1516, ngươi không đi. Ai đi? Lâm Phong ở một bên vội vàng thúc linh vật, cũng không quên thăm dò một chút linh vật hiệu quả. Phàm là có thể đủ đến rèn luyện thân thể, đều phải để lại xuống tới. Còn lại quá nửa là muốn trồng ở tuyệt địa từng cái mấu chốt địa điểm. Học tập một lần tiền địa hoàng thủ đoạn, dẫn đạo đại trận sinh sôi không ngừng. Có thể theo thời gian bản thân trưởng thành hoàn thiện. Lúc này, Lâm Phong bỗng nhiên có chút hâm mộ những cái kia có thể tiện tay sáng tạo thế giới cao thủ. Vì sao người khác khẽ vươn tay, thế giới liền sáng tạo hoàn tất, đến bản thân nơi này. Ngược lại phiền toái như vậy đây. Trước đó muốn bố trí quá nhiều chuyện, hơi không cẩn thận thì sẽ đưa đến đầy bàn đều thua. Đến lúc đó xong đời không ngừng tự mình một người. Càng là thiên thiên vạn vạn sinh linh. Đơn thuần thực lực, Lâm Phong cảm thấy mình không kém. Nhưng là sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế giới. Dung hợp một cái hoàn toàn mới thế giới. Đều không phải là chơi bùn. Tiện tay đều có thể bóp ra, pháp bảo, đan dược, trận pháp, bất kỳ loại nào đều là như thế. Tu sĩ cũng giống như thế, cần xác thật căn cơ, quá trình bên trong hoàn toàn đem khống, mới có thể làm đến không sơ hở tí nào. Mặc dù tất cả rất phiền phức, Lâm Phong lại thích thú, vài cọng đặc biệt bảo vật bị chọn lựa đi ra, một chủng loại giống như cây trúc. Hiệu dụng bên trên khả năng cùng quy nguyên thúy liên không sai biệt lắm. Đều có thể dùng để cô đọng thân thể. Nhưng lại không có quy nguyên thúy liên có thể phân cho tiểu hào năng lực. Cái đồ chơi này chỉ có thể cung cấp một người sử dụng. Liền dược hiệu trình độ mà nói. Lâm Phong suy nghĩ, cho ăn bể bụng cũng chính là ngưng luyện ra đại thánh cấp bậc nhục thân. Khoảng cách suy nghĩ của hắn còn kém quá xa. Phát hiện Lâm Phong nghiên cứu những vật này nhập thần, thần hoàng lão tổ thở dài nói, hiện nay ngươi cũng cần phải minh bạch, khó không phải rèn đúc nhục thân, mà là làm sao đem thần hồn của nàng từ thái âm tinh bên trong hoàn mỹ vô khuyết tháo rời ra. Lâm, huyền sự tình, nàng đã từ Lâm Nhược Vũ đám người một bên kia nghe nói, cũng không nhịn được làm những nữ nhân này cảm thấy tiếc hận. Có đôi khi suy nghĩ một chút, mất đi ký ức, ngược lại đối với nàng mà nói là loại hạnh phúc. Tam Hoàng Chi Sư cũng coi là có công, tối thiểu nhất cho Lâm Phong cùng nàng cơ hội gặp lại. Để tất cả những thứ này có cơ hội bù đắp, dù sao nàng cả đời này rất là đau khổ. Còn nhỏ lạc đường, quan hệ huyết thống tách rời, lấy được truyền thừa tu luyện về sau. Lại thu một cái ác nhân đổ đệ, phản phệ kỳ sư, đoạt nàng truyền thừa, đoạt nàng cơ duyên, có đôi khi suy nghĩ một chút, không có Tam Hoàng Chi Sư, nàng có thể sống sót hay không cũng là cái vấn đề. Hứa Linh Vân thành công thoát ly khí linh trạng thái, tinh linh kỳ thật cùng khí linh cũng kém không nhiều, nhưng là đó là bởi vì Hứa Linh Vân bản thân liền đặc thù. Tiểu đế đỉnh lúc ấy cũng không mạnh, tiểu cửu như vậy cao thủ, hy sinh chính mình, cho nàng thoát ly cơ hội, thái âm tinh bất đồng, xem như song chủ tinh một trong, tinh thần lực lượng phi thường cường đại, Tam Hoàng Chi Sư tìm vô số năm, mới ở năm gần đây tìm tới Lâm Uyển, đem nàng luyện chế thành tinh linh, hoàn thiện đại trận hệ thống, lấy Lâm Phong lực lượng. Phối hợp Diệp Thuần, cưỡng ép xé rách không khó, nhưng là lấy Lâm Uyển tình huống mà nói, rất có thể liền sẽ đứng trước hồn phi phách tán cục diện. Đây mới là chỗ khó vị trí, bởi vì thần hồn quá là quan trọng, cho nên không dám tùy tiện thử nghiệm. Lâm Phong lúc này mới bức bách bản thân, đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm thay thế thân thể linh vật bên trên. Bị đề cập vấn đề này. Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn thở dài nói, đúng vậy à, cũng là bởi vì dạng này, cho nên ta mới không dám ra tay a. Thần Hoàng Lão Tổ cười cười nói, Lâm Nhược Vũ nhắc lên thời điểm, ta liền đang suy nghĩ vấn đề này, chẳng qua là lúc đó dù sao chỉ là sơ lược nắm vững, không có kinh nghiệm thực chiến, bây giờ ở ma giới nghiên cứu hồi lâu, ta cảm thấy phải có một chút chắc chắn. Lâm Phong lông mày nhíu lại nói, ngươi là nói tuyệt địa. Lão Tổ gật đầu nói, đồng dạng tuyệt địa, chỉ là tràn đầy hung hiểm mà thôi, nhưng là thần hoàng tuyệt địa Lạc Hoàng Pha nhưng khác biệt. Đó là vì ẩn tàng tiền địa hoàng tồn tại, bảo hộ thủ đoạn của nàng. Đây mới là Lâm Phong muốn tìm được thần hoàng truyền thừa duyên cớ. Bởi vì cái kia thần hoàng phát ra từ nội tâm muốn dùng tất cả lực lượng đi bảo hộ tiền địa hoàng, cho nên tuyệt hơn là tuyệt địa, nhưng cũng là sinh địa. Thứ này đối với ngoại nhân mà nói vào là hẳn phải chết, nhưng đối với có quan hệ người mà nói, chính là tràn đầy sinh cơ địa phương. Còn nữa, Lạc Hoàng Pha nhất lực lượng trọng yếu chính là có thể lừa gạt thiên địa. Cái kia một phiến thiên địa giống như bị cô lập đi ra, ở vào thiên địa đều không quản được vị trí. Nếu không phải là cổ hoàng cơ hồ bước vào hoàng giả cảnh giới đỉnh cao, sợ là căn bản không có khả năng phát hiện. Lâm Phong hưng phấn nói, ngươi là nói dùng tuyệt địa để đạt tới lừa gạt tác dụng. Dạng này chúng ta động thủ bóc ra thần hồn, có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Lão Tổ gật đầu nói, ta là ý nghĩ này, nhưng là nói đến cùng chỉ là suy đoán, cảm thấy có thể gia tăng máy nội bộ sẽ mà thôi. Còn phải chính các ngươi nghiên cứu nhìn xem, lấy cảnh giới tu vi mà luận, nàng so ra kém Lâm Phong đám người. Lấy nghiên cứu thực lực mà nói, nàng cũng tương tự không sánh bằng. Bản thân lấy được truyền thừa, cùng Lâm Nhược Vũ từng có tiếp xúc thảo luận, mới hiểu được nàng ở thiên phú về phương diện này khủng bố đến mức nào. Huyền Cơ Môn sở dĩ khởi xướng một lòng con đường, hơn phân nửa cũng là bởi vì nguyên nhân này. Liền thiên phú tu luyện mà nói, Lâm Nhược Vũ là thật kém đến cực hạn. Ở Lâm Phong đám người bên trong, liền Hứa Linh Vân cũng không sánh bằng hạng chót cặn bã. Nhưng ở trận pháp phương diện, Lâm Phong đám người cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng. Ngắn ngủi tiếp xúc thảo luận, nàng đối với tuyệt địa bố trí thì càng lý giải rất nhiều. Cho nên nàng bản thân tự biết mình, không dám cắt nói nhất định có thể, nhất định nắm chắc được bao nhiêu phần. Cần Lâm Phong tìm Lâm Nhược Vũ các nàng câu thông một chút mới được. Lâm Phong nghĩ nghĩ, cũng phải, nhất định phải có hoàn mỹ biện pháp mới được. Dù sao đó là thần hồn, thất bại, móc ra chính là không trọn vẹn bộ phận, người chẳng khác nào không thấy. Bổ sung tàn hồn cũng không dễ dàng, cũng không thể phục chế Lão Tam cùng Diệp Thi kinh lịch đi bù đắp nàng tàn hồn a. Huống chi Diệp Thuần cùng Diệp Thi tình huống, căn bản phục chế không được. Biết được tin tức này, tinh tế suy nghĩ một chút khả năng, Lâm Phong trong lòng lập tức nổi lên vài tia hy vọng. Hắn kéo lên một cái Lão Tổ tay nói, đi, bồi ta đi qua nhìn một chút, ta có thể không đi sao? Nhớ tới bọn gia hỏa này làm những chuyện kia, Thần Hoàng Lão Tổ liền cảm thấy mình khuôn mặt nóng bỏng một mảnh. Lâm Phong lắc đầu nói, tuyệt địa bố trí ngươi quen thuộc nhất, ngươi không đi ai đi? Vấn đề này nhất định phải ngươi giống như tứ sư tỷ hào thảo luận một chút mới ổn thỏa nhất, liền khi giúp ta một chút a. Thần Hoàng Lão Tổ liên tục cười khổ, mình không phải là không giúp ngươi, đưa ra cái nhìn này thời điểm, không phải liền là sẽ giúp ngươi nha, ngược lại là các ngươi mấy tên cũng không biết chú ý một chút, cái này khiến ta làm sao có ý tứ a. Bất quá Lâm Phong biết được khả năng này quá mức hưng phấn, ngược lại là không có cân nhắc điểm ấy, lôi kéo tay của nàng liền mang nàng rời đi ma giới, trốn vào tinh không. Lão Tổ giờ khóc giờ cười, cuối cùng nhìn một chút mình bị chăm chú ta nắm chặt cái tay kia. bất đắc dĩ thở dài. Thôi, thôi, nhìn ngươi hưng phấn như vậy phân thượng, ta liền cố hết sức đi một chuyến a. Bước vào tinh không, Lâm Phong lấy thiên mệnh đại đạo liên hệ đám người. Bây giờ tinh không đã bị lục lọi ra được quy luật, không đến mức mất phương hướng. Lâm Phong rất nhanh loay hoay tìm được Lâm Nhược Vũ đám người. Lâm Phong hưng phấn đề cập vấn đề này, tất cả mọi người hứng thú. Lâm Nhược Vũ phỏng đoán nửa ngày, lúc này mới lên tiếng. Nói như vậy, khả năng ngược lại thật là không nhỏ. Nếu tuyệt địa có thể giấu giếm thiên địa, cũng tương tự có thể giấu giếm được thái âm tinh. Đó dù sao cũng là một loại quy tắc, chỉ cần nhảy ra quy tắc bên ngoài, hẳn là liền dễ dàng thao tác. Chỉ cần Lâm Uyển tạm thời không bị thái âm tinh khống chế, Lâm Phong thì có biện pháp đem nàng cho vớt đi ra. Thần Hoàng Lão Tổ nói ra, chi tiết có thể sẽ có chút phiền phức. Một chiêu tươi, ăn khắp thiên hạ thủ đoạn, ở phương diện này căn bản là không tồn tại. Hơn nữa lợi dụng cái gì lực lượng để hình thành tuyệt địa, cũng là phi thường chuyện phiền phức. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói, dựa theo dạng này mà nói, hẳn là có thể tinh thần đại trận lực lượng để dẫn dắt tuyệt địa hình thành. Vấn đề này ta phải suy nghĩ thật kỹ. Dù sao liên quan đến Lâm Uyển vấn đề, nàng cũng không dám khinh thường. Bận rộn sau khi bắt đầu suy tính tới chuyện phương diện này, Tiểu Cửu cũng cùng theo một lúc tham tường. Nàng nhìn Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết nói, ta cảm thấy để sư phụ cùng Dịch Thiên Tuyết động thủ hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Dù sao nàng cái kia diệt đạo lực sát thương không phải đùa giỡn, đại đạo đều có thể chém rách, chỉ là tinh thần cùng khí linh ở giữa liên hệ, hai người liên thủ, khẳng định vài phút chặt đứt. Là một cái người từng trải, càng là thành công để Hứa Linh Vân thoát ly khí linh trạng thái, nàng đích xác rất có quyền lên tiếng. Đáng tiếc kinh nghiệm của mình không thể phục chế. Dù sao Hứa Linh Vân lúc ấy cũng coi là phân thân của nàng, mặc dù đã sớm độc lập ra ngoài, nhưng là Tiểu Cửu đổi một lần một tình huống phía dưới mới có thể đem nàng cho kéo ra. Còn nữa, Tiểu Đế Đỉnh lúc ấy không mạnh, bị thực lực đại trướng Hứa Linh Vân trái lại trưởng khống lấy, vấn đề cũng không khó. Lâm Uyển muốn trở tay khống chế thái âm tinh cũng không dễ dàng. Nàng chỉ là tinh linh, trên lý luận là bị thái âm tinh nắm trong tay. Rời đi thái âm tinh, nàng liền không có mạnh bao nhiêu lực lượng. Sở dĩ nghĩ muốn trở tay khống chế không được, chỉ có cưỡng ép đem nàng lấy ra, sau đó Diệp Thuần động thủ triệt đề trưởng khống lấy thái âm tinh. Cho nên tính toán ra, Lâm Nhược Vũ muốn khống chế trận pháp, Thần Hoàng Lão Tổ muốn bố trí tuyệt địa, Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong hai người muốn liên thủ đem nàng xé rách đi ra, Lão Tam muốn thừa cơ hoàn toàn trưởng khống lấy thái âm tinh, Lăng Vi cùng Hứa Linh Vân Tiểu Cửu quá trình bên trong có thể giúp một tay xuất thủ luyện hóa. Trong đó trọng yếu nhất phân đoạn, đại khái chính là tinh thần đại trận ảnh hưởng tới. Đại khái đại trận sẽ có một chút chấn động, bất quá mới có thể khống chế lại. Trọng yếu là bù đắp quá trình bên trong lực lượng mất ngấn vấn đề. Dù sao Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh lực lượng hoàn toàn đối lập, bất kỳ bên nào cũng không thể suy yếu, nếu không đại trận liền sẽ xảy ra vấn đề. Tính toán hoàn tất về sau, nàng bắt đầu rất nhỏ điều chỉnh trận pháp, tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất. Lâm Phong phủi tay nói, trước không lục soát tinh thần, mọi người trước giúp một chút, không dùng đến thời gian quá dài, hẳn là có thể đem Lâm Uyển cho lấy ra. Tốt, đám người không có dị nghị. Lục soát tinh thần không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình, hơi trì hoãn một lần vấn đề không lớn. Đem Lâm Uyển lấy ra về sau, còn phải nghĩ biện pháp giúp nàng tái tạo thân thể. Đây cũng là một cái quá trình khá dài, có thể đồng bộ tiến hành là tốt nhất. Lâm Phong trước một bước mang theo thần hoàng lão tổ chạy tới Thái Âm Tinh. Lâm Uyển tò mò nhìn sang, Lâm Phong ôn hòa cười nói, nghĩ đến biện pháp, có thể sẽ hao phí một chút thời gian, nói không chừng sẽ có phong hiểm, nhưng là ta sẽ bảo vệ ngươi. Tốt, Lâm Uyển gật đầu một cái, không chần chờ chút nào, thoạt nhìn đã bắt đầu tín nhiệm Lâm Phong. Thần hoàng lão tổ nhìn một chút hai người tình huống, trong lòng tức giận oán trách, ngươi có thể hay không đừng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.